Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 8, Hồn Mặc Thần Võ, Ngân Mâu Hiện 4. Góc truyện audio.com. Đơn giản còn có băng thanh ngọc lộ ở đây. Bằng không trên mặt nàng sẽ để lại vết sẹo. Này về sau còn ai dám lấy? Xà Hoàng Nhất liếc mắt nhìn ái nữ một chút. Tự mình đắp chăn cẩn thận lại cho nàng. Ý bảo hạ nhân lui ra ngoài để cho nàng nghỉ ngơi. Xà Hoàng Nhất hé ra mặt ngồi ở chỗ chủ vị. Trên người phát tán ra lửa giận làm cho mọi người không dám hít thở sâu. Nói đi, sao lại thế này? Xà Hoàng Nhất liếc mắt nhìn hạ nhân. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Nhiều người như vậy mà cuối cùng lại làm tâm can bảo bối của hắn bị thương thành ra như vậy. Hắn có thể nào không tức giận? Là Tuyết Ẩn đem muội muội bị thương thành như vậy. Hồ nháo Xà Kiện Hoa vừa dứt lời. Xà Hoàng Nhất liền một chưởng đập vào mặt bàn. Làm cho Xà Kiện Hoa không dám nói lung tung. Không phải hắn không tin Hoa Nhi mà là lời này truyền ra chưa chắc mọi người đã tin. Một cái phế vật toàn năng như thế nào lại đả thương một cái xà gia thiên tài? Có phải hay không bọn họ đi ra ngoài làm chuyện gì? Kỳ Nhi ở bên ngoài bị thương. Bọn họ không dám nói ra sự thật liền đổ lên đầu cái phế vật kia. Các ngươi mau nói, có phải hay không ở bên ngoài gây họa? Chọc phải người nào? Xà Hoàng Nhất liếc mắt nhìn về phía những người còn lại. Cha, đại ca nói đều là sự thật. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Xà gia nhị thiếu gia Xà Kiến Liên vội vàng nói. Xà Hoàng Nhất nghi hoặc nhìn những người khác đổi lại là cái gật đầu chắc chắn từ bọn họ. Hoa Nhi, đem chuyện hôm nay kể giản lược một chút. Gặp những người khác nhất tề gật đầu. Xà Hoàng Nhất cũng không tùy tiện tin lắm. Nhưng là Tuyết Ẩn bất qua là một cái phế vật toàn năng. Kỳ Nhi là ma pháp cùng võ đạo thiên tài. Nếu là Tuyết Ẩn lại như thế nào có khả năng đả thương nàng? Sự tình là vậy, Tuyết Ẩn vì hạ nhân cầu tình, làm dơ bẩn quần áo của muội muội. Muội muội muốn giáo huấn nàng không cần vì một cái hạ nhân hèn mọn mà làm vậy. Tuyết Ẩn phản kháng, muội muội tức giận liền đem hỏa linh lực rót vào roi. Không nghĩ tới lại bị Tuyết Ẩn làm bị thương. Cha, ta cảm thấy việc này vô cùng kỳ quái. Tuyết Ẩn giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Xà Kiến Hoa nhớ tới thời điểm Tuyết Ẩn đứng lên. Màu bạc con ngươi, cả người tản ra hơi thở khủng bố. Nay nhớ tới không khỏi cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đúng rồi, cha, Tuyết Ẩn con ngươi biến thành màu bạc. Xà Kiến Hoa nhớ tới con người của Tuyết Ẩn. Nói, lúc trước đều giống nhau màu mắt, như thế nào hôm nay lại thay đổi? Đi đem nàng gọi đến đây. Ta thật muốn nhìn, một cái toàn năng phế vật như thế nào lại có thể đả thương Kỳ Nhi? Xà Hoàng Nhất đang nghe đến thời điểm con ngươi Tuyết Ẩn biến thành màu bạc. Không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Xà Kiến Hoa và Xà Kiến Liên hai người liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không nguyện đi. Bọn họ còn nhớ khi đó nàng đã phát ra hơi thở vô cùng sợ hãi. Hoa Nhi, ngươi đi đi, Xà Hoàng Nhất trừng mắt hai người. Đúng là đồ không có tiền đồ, cũng không như Kỳ Nhi. Vâng, cha, Xà Kiện Hoa bất đắc dĩ phải đi gọi Tuyết Ẩn. Kỳ thật ngẫm lại, Tuyết Ẩn cũng không khủng bố. Chính là nhất thời phẫn nộ bạo phát tính tình ý mà thôi. Nàng cuối cùng bất quá vẫn là một cái phế vật. Có gì đáng sợ, nghĩ như thế, cấp chính mình thêm can đảm, thẳng lưng hướng phương hướng tiểu viện của Tuyết Ẩn mà đi. Trở lại trúc hiên của nàng, Tuyết Ẩn liền tẩy trừ vết thương của nàng, ngồi xuống tự mình trị liệu vết thương trên người. Nàng trọng sinh đến dị thời không làm cho nàng không thể nghĩ tới là. Trong khối cơ thể này thế nhưng cũng có thanh liên, chẳng khác nào có được một hệ thống chữa thương, chỉ cần linh lực dư thừa. Chỉ cần thời gian đủ, nàng liền rất nhanh khôi phục miệng vết thương. Nhưng hiện tại nàng, linh lực không đủ, thanh liên vẫn chưa nở rộ. Hơn nữa thời gian cũng không đủ. Nàng tin tưởng cái tiện nghi cha kia rất nhanh sẽ tìm đến. Cách chương.